Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 692, góc chuyện audio.com, cô cố ý giả bộ ca thấy tự quan tâm mình ăn cháo, ăn rau. Nguyệt Sâm, phòng chúng ta có file có chuột ca, sáng nay, làm chấn động giường như V. Mộ Nguyệt Bạch cười híp mắt, mắt từ mặt Hạ Băng Khuynh lướt ca, rơi lên âng mộ Nguyệt Sâm. Nếu là chuột nhất định là con chuột ngu xuẩn, giường của hai nam nhân của dám lên, có thể tưởng tượng gan lớn cỡ nào. Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nói, mắt nhìn thẳng vào Hạ Băng Khuynh. Cô công khai như V nhảy xuống giường, tưởng họ đều mù ét. Hạ Băng Khuynh cúi đầu càng thấp, ca nói tính im lặng tới cùng. Thực ra, cô ca im lặng thì có thể làm gì, cũng ca thể nói với họ, có thể là mình mộng du lên giường nằm. Thấy cô ca nói cúi đầu càng thấp, Mộ Nguyệt Bạch quơ tay tia si mặt cô. Nha đầu, đừng thất thần nữa, tỉnh lại. Hạ Băng Khuynh đột nhiên đứng dậy. Tôi NR, ra ngoài TRC, 2 nanogram từ từ ăn. Cô bước nhanh ra ngoài, cảm giác như phía sau có mãnh thú đang đuổi theo. Đi đến lầu một, nữ nhân ngồi ở quay tiếp tân tiếp đón họ hôm ca. Vừa thấy Hạ Băng Khuynh, lập tức nở nụ cười chào hỏi. Mỹ nữ tối ca ngủ thế nào? À, cũng đờ si. Phù, nếu bỏ đi tình tiết lúc sáng nay. Về thì tốt, bà chủ nói, mắt tiện tiện nhìn phía sau Hạ Băng Khuynh, thấp giọng hỏi. Cái đó, hai soái ca đó thì ép, cũng khá tốt, e cùng phòng với họ, khó cho e quá, bà chủ lộ ánh mắt đau lòng, lại tám hỏi. E nói hai nam nhân ở chung có lợi gì, quá lãng phí tài nguyên. Hạ Băng Khuynh nhịn ca đờ si cười, phối hợp trả lời. Còn ca phai ép, nhưng chúng ta cũng ca thể phân biệt đối xử với họ có đúng ca. Phân biệt đối xử thì ca thể, chỉ là nghĩ thấy tiếp hèn gì xã hội nữ ngày càng ế, e nói soái ca cũng tìm soái ca kêu nữ nhân làm ép sống. Bà chủ càng nói càng đau lòng, về cũng hết cách họ yêu nhau, cũng ca thể khiến họ chia tan, cho nên, mỗi ân có cách nghĩ khác nhau mà. Hạ Băng Khuynh lúc nói lời này, trong lòng cô cảm giác làm chuyện xấu. Vừa nói, Mộ Nguyệt Sâm và Mộ Nguyệt Bạch xuống lầu. Hạ Băng Khuynh liền ca nói nữa, nếu để họ biết cô đang nói xấu họ, nhất định bóp chết cô. Đang nói gì thế, Mộ Nguyệt Bạch hỏi, ca gì, bà chủ hỏi ra e dưỡng như thế nào. Hạ Băng Khuynh chột dạ đáp. Mộ Nguyệt Sâm nghi ngờ nhìn Hạ Băng Khuynh, e ca phai nói bậy gì chứ, ép có thể. Hạ Băng Khuynh cười càng chột dạ, cô ngẩng tay nhìn đồng hồ. Cái đó, chúng ta nên xuất phát R, chỉ thời gian 2 ngày, chúng ta phai nhanh lên. Bà chủ nghe xong nhịn ca đờ si hỏi, mọi ân là muốn đi đâu, cô ca cần biết. Mộ Nguyệt Sâm cho cô ánh mắt lạnh lùng, chút nữa lạnh chết bà chủ. Nguyệt Sâm e đừng giữ với bà chủ, cô ấy là ân bản địa, rất quen hoàn cảnh xung quanh, ca bằng chúng ta hỏi cô ấy, đường đi nhanh nhất. Mộ Nguyệt Bạch nở nụ cười ôn nhu, tay thon nhẹ để lên vai Mộ Nguyệt Sâm. Bà chủ thấy cảnh này, lập tức nổi các loại tà ác lên, còn ở bên nháy mắt ra hiệu với Hạ Băng Khuynh. Cách chương.